Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 191, tái phát một bút. Converter, Dark Hero, ta rơi cái gì trận? Ta cùng các ngươi có thể làm không thành đổ hữu, nhưng ta có mấy cái huynh đệ bằng hữu, trước mắt đều tại Thiên Đường Thành, tin tưởng các ngươi cũng nên nghe thấy. Chính là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc bốn vị công tử ca nhi. Bọn hắn ngoại trừ là có tiền bên ngoài, mà lại cũng đều giống như các ngươi, rảnh đến nhức cả trứng. Các ngươi nếu là muốn chơi, ta liền để bốn người bọn họ bồi tiếp mọi người chơi đùa. Thua thắng, hình cái vui cười, như vậy chứ, phạm vi cũng không lớn, cũng không có gì ngoài định mức địch ý. Vân Dương cười rất là thành khẩn. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý chơi, hoặc là không chơi nổi, quên đi, cùng bọn hắn cược, thật cần tương đương đảm lượng, tương đương tài lực, một cái không tốt coi như thật không phải cái gì tốt chơi sự tình. Các quốc gia tướng lĩnh nghe chút ngược lại hứng thú, nhất là trong đó mấy cái kia lão đổ quỷ, càng thêm lòng ngứa ngáy gian nan đứng lên. Không nói đến Vân Dương chữ khích tướng, liền xông tứ đại công tử tên, chính là lớn lao dụ hoặc, Vân Dương không rơi trận, cùng cái kia tứ đại công tử đánh bạc. Cái này, hoàn toàn không có vấn đề a. Chỉ cần Vân Dương không tự mình rơi trận, vậy cũng không cần cân nhắc giở trò chơi bẩn sự tình. Dù sao tứ đại công tử Hoàn Khố tên danh chấn đại lục, không sai biệt lắm nổi tiếng, không chừng còn có thể tịch này đánh cược lẫn nhau kéo kéo quan hệ. Nhận thức một chút, coi như không có có thể thành lập giao tình gì. Đánh bạc lại là dựa vào vận khí đồ chơi. Chúng ta bên này nhiều người như vậy vận khí, làm sao cũng so bốn tên kia còn mạnh hơn nhiều a. Đám người thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, chúng ta cũng không cần nhiều thắng. Chỉ cần mỗi người thắng cái mấy trăm vò rượu tiền thưởng, cũng liền đầy đủ nha. Chơi đùa có cái gì ghê gớm. Cái này đơn trận liền định vào hôm nay buổi tối đi. Có thể an bài không? Một cái râu quai nón tướng quân nói ra. Chính là đại nguyên mời khách vị tướng quân kia. Hắn bỏ ra nhiều bạc như vậy đến bây giờ còn tại thịt đau. Bây giờ có kéo lại vốn cơ hội, nơi nào sẽ buông tha? Cái này đơn trận là an bài tại chính quy sòng bạc sao? Một người khác hỏi, cái này hỏi một chút rất có vấn đề. Dưới tình huống bình thường tới nói, Thiên Huyền Đại Lục cao thủ quá nhiều, như là cách không điều khiển dụng cụ đánh bạc, quấy nhiễu thắng thua mấu chốt thật sự là rất dễ dàng quá bình thường. Cho nên, nhưng phàm là lớn một chút sòng bạc, đều sẽ tiết chí kim huyền thạch. Cái gọi là kim huyền thạch, chính là cấm huyền thạch. Trong sòng bài, chỉ cần ăn trí có kim huyền thạch, như vậy tại trong phạm vi ảnh hưởng của kim huyền thạch, bất luận kẻ nào đều không thể tự nhiên thi triển huyền khí. Đương nhiên, kim huyền thạch chỉ có thể tiểu quy mô ảnh hưởng tu giả huyền khí thi triển, không thể chân chính trên phạm vi lớn áp chế huyền khí vận dụng. Tỉ như tu giả không quan tâm bộc phát huyền khí, kim huyền thạch liền lại không tác dụng. Bất quá, lợi dụng huyền khí tại sòng bạc gian lận, đều là áp dụng tinh xảo rất nhỏ con đường, liền vì kim huyền thạch khắc chế. Ngoài ra, kim huyền thạch loại này hạn chế cũng có cực hạn. Một khi đối mặt vượt qua cửu trọng sơn cao thủ, kim huyền thạch lại khó phát huy hiệu dụng. Nhưng vấn đề là, vượt qua cửu trọng sơn cao thủ, ai sẽ nhàm chán như vậy đi trong sòng bài chơi? Coi như thật đi chơi, đó cũng là thật chơi. Làm sao lại vận dụng cao cấp huyền khí, bịt tai trộm chuông, mà phàm là tương đối lớn quy mô sòng bạc, thường thường sẽ trực tiếp lấy kim huyền thạch trải gạch, triệt để đoạn tuyệt gian lận khả năng, cho nên người kia mới có câu hỏi này. Cũng không khó từ mặt bên suy đoán ra người này hẳn là sòng bạc khách quen. Chính quy không chính quy, đi đằng sau thử một lần, há không lập tức liền biết. Vân Dương mỉm cười nói, ta nói sòng bạc kia, ngay trần nhà đều là kim huyền thạch. Các vị tướng quân nghe vậy phía dưới, lập tức yên tâm, cứ như vậy, coi như thật không có bất luận cái gì gian lận khả năng. Bằng cũng chỉ có vận khí cùng thủ pháp. Tại trên hai điểm này, người ưa thích đánh bạc cơ hồ người người đều là cảm giác mình là ngưu bức nhất. Ban đêm đi, trong lúc nhất thời, lại có 30, 40 người ánh mắt tỏa sáng. Dáng vẻ như vậy sự tình, những cái kia lão luyện thành thục tướng quân, hoặc là quá quyền cao chức trọng các tướng quân là sẽ không đi. Tất cả hưởng ứng, cơ bản tất cả đều là 3-40 tuổi giai đoạn này các tướng lĩnh. Trong đó có người nháy mắt ra hiệu nháy mắt, Vân Dương cảm thấy hừ một tiếng, đám gia hỏa này, đến một lần chính là muốn thắng tiền, tìm xem kích thích, thứ hai, cũng là bởi vì có chuyện, nhất là mấy cái này quốc gia ở giữa tướng lĩnh ở giữa cấu kết. Có như vậy không ít người, tựa hồ là trong khoảng thời gian này đều không có thỏa đàm. Đoán chừng là muốn mượn lấy cơ hội này, lại đi câu thông một chút, nghiên cứu thảo luận một chút khả năng hợp tác tính, lại hoặc là dứt khoát chính là dựa lẫn nhau có mưu đồ cái gì. Đối với những chuyện này, Vân Dương lòng dạ biết rõ, nói, như vậy nói định, ta cái này đi an bài một chút, chờ ăn xong cơm tối, liền mang mọi người đi, đến lúc đó tiếp thiên lâu cửa ra vào tụ hợp, không gặp không về, các ngươi đi mau. Tối nay, liền để tất cả mọi người thật tốt thoải mái một chút. Ta liền không cho mọi người ngột ngạt ha ha. Chúng tướng quân một trận mắt trợn trắng. Hóa ra tiểu tử này chính mình cũng biết hắn là tại cho chúng ta ngột ngạt a. Hàn Sơn Hà mỉm cười nói. Vân tiểu hầu gia cũng không nên quên. Chúng ta những người này đặt anh hùng huyết. Chúng ta trở về ngày có biến. Xin mời ngàn vạn đốc xúc một hai. Vân Dương nói, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ thật bên kia hiện tại đã đang toàn lực đẩy nhanh tốc độ. Đợi đến các ngươi thời điểm ra đi, chí ít sẽ có nhóm đầu tiên cùng các ngươi cùng đi. Đúng, ngày đó bạc, ta đã đều cho thương gia. Thế nhưng là các ngươi mang đi nhóm đầu tiên rượu thời điểm. Cần đem còn lại tiền bạc thanh toán. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao người ta cũng cần tiền mặt mới có thể lưu chuyển. Ân, đến lúc đó trực tiếp đem tiền cho ta là được. Hàn Sơn Hà thông suốt cười to. Đây là hẳn là, lại nói chúng ta cũng không sợ Vân Tiểu Hầu gia quỵt nợ. Ha ha, hai câu ba lời, Vân Dương cười ha hà. Quay người đi, ban đêm sòng bạc trước đó. Trước đem tứ quốc đến tiếp sau kế hoạch lại thông một trận. Hàn Sơn Hà thấp giọng nói ra, mấy cái lão soái đều là yên lặng gật đầu. Có lẽ lần này đến, thu hoạch lớn nhất chính là trong mấy ngày này, chính mình những lão gia hỏa này thương lượng đi ra tứ quốc kế hoạch đi. Trừ cái đó ra, thật không có khác nói đâu. Thê thảm nghèo túng đến nhà, nếu là khả năng, lão hủ hy vọng. Hàn Sơn Hà thanh âm như là mũi vằn, ngoặc kép. Ngay tại chúng ta trong tay, đem Ngọc Đường triệt để đánh cho tàn phế, hoặc là trực tiếp hủy diệt. Cho nên, các vị lão huynh đệ đều là phải lên tinh thần đi. Tuyệt đối không cần tại chính mình bên kia. Xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Đây là tự nhiên, cái này đương nhiên. Chúng ta chi tâm, tất cả đều như vậy. Ngoặc kép, Vân Dương về đến nhà, cũng chỉ là hơi ở một lát. Liền là ở trong phòng của mình hóa thành một trận gió nhẹ. Hướng về Cửu Tôn Phủ bên kia phi tốc mà đi. Không đi không được, đi trễ đều không được. Đêm qua thế nhưng là chết quá nhiều cao thủ ở bên trong. Khẩn yếu nhất là, còn chết 6 đầu cao giai huyền thú. Vân Dương nếu là đi chậm, cái kia 6 đầu huyền thú huyền đan liền sẽ bị Cửu Thiên Trận trực tiếp hóa giải trở thành tinh. Thuần năng lượng, cái kia 6 đầu huyền thú, nhất là 6 viên huyền đan, đối với hiện giai đoạn kẻ nghèo hèn Vân Dương tới nói. Thế nhưng là một số lớn tài phú, quyết định không thể bỏ qua. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ để bọn chúng bị tan đi đâu? Bóng đêm thâm trầm, vô biên thâm thúy bao phủ thiên địa. Chỉ có Cửu Tôn Phủ vẫn như cũ là mây mù tràn ngập. Duy nhất giống nhau, nói chung chính là đồng dạng đưa tay không thấy được năm ngón. Một trận gió âm thanh yên tĩnh vang lên, Vân Dương đã vô thanh vô tức tiến vào trong Cửu Tôn Phủ. Tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, tại không biết làm bằng vật liệu gì trên mặt đất, có 18-19 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nghiêng bốn phân bố. Mỗi người tử trạng đều là như một, tất cả đều toàn thân cháy đen, ngay cả xương cốt đều đã biến thành than cốc. Vân Dương thở dài thườn thượt một hơi, nguyên bản còn muốn những người này lúc tiến vào trên thân làm sao cũng có thể có chút đồ tốt. Không chừng có thể phát thêm một bút ngoài định mức của cải người chết. Không trách Vân Dương chết như vậy đòi tiền, ngay cả người chết cũng không chịu buông tha. Thực sự người nào đó trước mắt là quá nghèo, nghèo đến một nghèo hai trắng, túi so mặt sạch sẽ. Chỉ tiếc hiện tại xem ra, vẫn lạc ở trong Cửu Tôn Phủ rất nhiều các quốc gia cao thủ trên thân liền xem như có chút ngân. Phiếu cái gì, tế này cũng đều sớm thành cho bụi. Thất vọng về thất vọng, Vân Dương cuối cùng không uổng công một chuyến, bởi vì trên mặt đất vẫn còn có chút sáng lấp lánh đồ vật. Đã đủ giá trị về giá vé. Vân Dương đem đầy đất óng ánh từng khối nhặt lên, thế mà nhặt được trên dưới 100 khối huyền thạch, trong đó còn có mười mấy khối huyền tinh. Chỉ có một bút này liền xem như không ít thu hoạch. Ngoài ra nguyên bản còn có mấy ngụm đao kiếm binh khí cũng có thể tới tay. Vậy cũng là những võ giả này tùy thân binh khí, càng có thể tại trong Cửu Thiên trận lôi kiếp phong hỏa may mắn còn sống sót. Tuyệt không phải bình thường đẳng cấp, nhưng Vân Dương nhưng không có động. Đến một lần hắn có thiên ý chi nhận, binh khí khác sớm đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thứ hai, những người này đều là chết trong Cửu Tôn Phủ. Những này tùy thân binh khí xuất ra đi bán thành tiền giao dịch đủ loại, khó tránh khỏi sẽ bại lộ một chút cái gì, không khỏi lưu lại vết tích, dò dỉ ra sơ hở, ngược lại không đẹp, mà đổi thành một bên thu hoạch lại làm cho Vân Dương vui mừng quá đỗi. Bên kia thu hoạch chính là Vân Dương việc này trọng điểm chú ý cái kia 6 đầu huyền thú. Vân Dương xem xét một phen, phát hiện cái kia 6 đầu huyền thú trong đó phẩm giai cấp bậc cao nhất thình lình đạt đến bát phẩm trung giai, còn có 3 đầu cũng đạt bát phẩm sơ giai, cho dù yếu nhất 2 đầu cũng có thất phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, chân chính kinh hỉ nhất lại là những này huyền thú thi thể toàn bộ đều bảo tồn hoàn hảo. Có này không khó muốn gặp, huyền thú đối với thiên địa tự nhiên dị lực tiếp nhận chi năng, so với người mạnh hơn không chỉ một bậc. Tế này Cửu Tôn Phủ mây mù đã súng lại tới, từng tia từng sợi hấp thụ không trung linh khí, đem thu nhập trong mây mù. May mắn Vân Dương tới hơi sớm. Nếu là quá muộn một hồi, cái kia 2 đầu thất phẩm đỉnh phong huyền thú di hài chỉ sợ liền muốn kháng cự không được mây mù xâm nhập. Biết rõ Cửu Thiên trận uy năng, Vân Dương không dám thất lễ, trực tiếp bá lập tức đem thiên ý chi nhận lấy ra, liền muốn một đao xuống dưới thu lấy huyền đan. Ngay tại lúc Vân Dương đem động không động thời khắc, động tác im bặt mà dừng, bởi vì ngay tại thiên ý chi nhận xuất hiện giờ khắc này, đao mang lấp lóe, bốn phía mây mù đột nhiên hô lập tức hướng về tứ phía tránh đi đi qua. Vân Dương đứng địa phương, không xuống vài chục trượng phương viên địa giới cho thấy một mảnh thanh minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.